99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 1437, phạm quy tương đương uống rượu. Sợ cái gì? Chỉ cần không phạm sai lầm, chẳng phải không cần uống sao? Hơn nữa còn là nam nhân một chén, nữ nhân nửa chén. Cũng không nhiều nha. Ngũ Nhân cười đến mặt mày cong cong, đưa tay ôm chầm nhà mình vợ, nói: Không phải ta thổi, lão bà của ta một người có thể uống nửa bình. Người chung quanh một mảnh hư thanh, rõ ràng không tin. Lệ Cận Nam đồng dạng là không tin, nói: Làm sao có thể, ô hô, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tới tới tới, bắt đầu. Diệp Du Du cũng đã bị kéo đi qua, vừa mới cùng mấy cô gái kia chơi cũng không tệ lắm. Nhìn thấy trò chơi này cũng có chút kích động, nhưng là nghĩ đến muốn uống mạnh như vậy rượu, cũng có chút sợ. Bên cạnh có nữ hài tử giật giật Diệp Du Du, hỏi: Người có thể uống rượu sao? Diệp Du Du nghĩ nghĩ, nói: Cũng có thể, trước kia thường xuyên uống, tửu lượng cũng không tệ lắm, có thể khoảng cách đến hơi dài. Diệp Du Du mình cũng không biết tửu lượng có thể hay không ít đi. Thầm nói ở giữa, có tiết tấu nhanh người đã bắt đầu rồi. Toàn bộ trong đại sảnh có mấy chục người, bị chia làm 15 người một tổ, tổng cộng bị chia làm 3 tổ còn có người chủ trì. Ngày bình thường cùng Lệ Cận Nam quan hệ tốt bọn chiến hữu, riêng phần mình mang theo vợ cùng Lệ Cận Nam Diệp Du Du một đội ngũ. Diệp Du Du cũng không biết người khác, tự nhiên mà vậy đứng tại Lệ Cận Nam bên người, mà liền tại Diệp Du Du bên người một người khác, chính là Ngũ Nhân lão bà. Trong đại sảnh ánh đèn càng thêm lờ mờ lấp lánh, vui sướng lại kích động âm nhạc, đem bầu không khí từng tầng trọn cao. Bóng hơi rất nhanh liền truyền qua mấy người, mỗi người đều cẩn thận, sợ bóng hơi rơi. Diệp Du Du tiếp nhận thời điểm, đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí. Hô, Lệ Tổng, mau tới. Cẩn thận từng ly từng tí từ trước mặt nữ hài tử trên ngực lề mề tới, nhẹ nhàng kẹp ở cái cằm lúc xoay người thời gian, rất mau cùng Lệ Cận Nam ngực nối tiếp. Diệp Du Du một đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm trước mặt cái này bóng hơi. Tại phát giác Lệ Cận Nam tiếp nhận đi về sau, lặng yên thở dài một hơi. Chỉ là dương mắt, lại là chạm đến một đôi đen nhánh mà sáng tỏ con mắt. Chung quanh đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu rọi ở tại bên trên, đem hắn hai mắt tôn lên càng ngày càng sáng chói lóa mắt. Diệp Du Du không hiểu ngực nhảy một cái, trong mắt từng có kinh diễm. Lệ Cận Nam ánh mắt phảng phất chỉ là trong lúc vô tình dừng lại, rất nhanh liền kẹp lấy bóng hơi, quay người đưa cho Ngũ Nhân. Một vòng đi qua, bình yên vô sự. Vòng thứ hai bắt đầu, thì có một nam nhân thất thủ, bóng hơi kẹp chặt dùng quá sức, trực tiếp bị kẹp ở trên cổ bão. Cô gái bên cạnh tử bị sợ nhảy một cái, kinh hô một tiếng, tên kia bất đắc dĩ nhún vai. Ai, không có cách nào, mỹ nhân ở bên cạnh, ta tim nha, liền bắt đầu bịch bịch nhảy. Lời này rơi xuống, người chung quanh đều buồn cười nở nụ cười. Một chén rượu whisky uống xong, người kia một mặt nhẹ nhõm, bình yên vô sự, tiếp lấy lại là một vòng. Tại thứ tư vòng thời điểm, lại có người xuất sai lầm. Bóng hơi tại đưa cho Diệp Du Du thời điểm, không đợi Diệp Du Du đem bóng hơi kẹp lấy, Ngũ Nhân lão bà liền buông lỏng ra. Diệp Du Du kinh hô một tiếng, vô ý thức liền dùng hai tay đi nâng. Nhưng là cái này tay mới vừa tiếp được bóng hơi, liền lập tức có người lên tiếng. A, không thể dạng này. Phạm quy, phạm quy, uống rượu uống rượu. Diệp Du Du trên mặt có chút đốt, không nghĩ tới cái thứ hai xuất sai lầm chính là mình. Trông thấy Ngũ Nhân đưa qua chén rượu, nhận mệnh mà uống vào, một lần nữa đem bóng hơi hướng phía sau đưa. Lệ Cận Nam cũng không biết là làm sao vậy, vậy mà không có nhận được. Bóng hơi thẳng bồng bềnh rớt xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.